One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 248, máu chảy thành sông tân thế giới. Tóc đỏ bị giết, nếu như không phải là Sanji loại người đè lại hắn, Luffy đã sớm xông lên. Ở hắn khái niệm bên trong, cũng không có có sợ hãi hai chữ này. Vì lẽ đó, nhìn Yasuo rời đi, mới có thể nói câu này. Tên ngu ngốc này, gặp chửi nhỏ một câu. Bất quá thân thể cũng căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng ra tay chuẩn bị. Đây chính là hắn cháu trai ruột, ở trong lòng, cũng không so với hải quân địa vị còn thấp. Yasuo chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn phẫn nộ mũ rơm tiểu tử, lắc đầu một cái, sau đó nói khẽ, thực lực ngươi, liền để ta động thủ hứng thú đều không có, không có nhiều lời. Hướng thẳng đến hoàng kim thuyền lao đi, mà nhìn Yasuo không có ra tay. Sanji bọn người thở phào một hơi, không đa nghi bên trong cũng phi thường uất ức. Động liên tục tay hứng thú đều không có. Cái này thật là không có đem bọn họ để vào trong mắt. Rời đi, ở sở hữu hải quân trong ánh mắt, vinh diệu dong binh đoàn, dâu trắng hải tặc đoàn người trực tiếp rời đi. Lôi Long bọn người nắm thật chặt nắm đấm, sỉ nhục, hôm nay là bọn họ sỉ nhục. Sengoku nguyên soái, Rayleigh bọn họ nhìn rời đi Yasuo loại người. Aokiji ánh mắt rơi vào Rayleigh bọn người trên thân, nghe được Aokiji, Sengoku cười khổ lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào, hướng thẳng đến xa xa đi ra ngoài. Tấm lưng kia phi thường chán trường, hôm nay thật sự là bắt hắn cho đả kích. Kizaragi hết đi, còn có vô số binh lính cũng chết ở phía trên chiến trường này. Thậm chí ngay cả khoảng không cũng bị giết chết. Rayleigh bĩu bĩu Sengoku loại người, hai chân đột nhiên giẫm một cái, nhanh chóng đi tới tóc đỏ trước người. Nhìn cái kia chừng hai mắt, không khỏi thở dài, một ngày mới đến. Tuy nhiên ngay hôm đó rất nhiều người đều tại xem livestream, thế nhưng tin tức hay là truyền khắp toàn bộ thế giới. Hải quân, thế giới chính phủ bại trận, chưa từng có tổn thất. Tiếp theo Akainu, hải quân đại tướng Kizaru cũng chết trận. Hải quân tướng tá quân quan cũng chết thương nặng nề. Phổ thông binh sĩ tỷ lệ tử vong lại càng là vượt qua 3 vạn. Đời trước nguyên soái, thế giới chính phủ tổng soái cũng chết trận, ngũ lão tinh cũng bị giết chết 3 vị. Càng thêm thật không thể tin hay là tóc đỏ hải tặc đoàn đoàn diệt, tân thế giới hiện tại chỉ còn dư lại một vị tứ hoàng. Xem như chỉ còn trên danh nghĩa, tóc đỏ hải tặc đoàn đoàn diệt, làm cho tất cả mọi người đều muốn lên Kaido. Còn có Big Mom, hai người này cũng là bị vinh diệu cho chắc chắn diệt. Tất cả mọi người bị phát sợ. Nói như vậy, vinh diệu dong binh đoàn liền chắc chắn diệt 3 vị tứ hoàng. Bầu không khí mây phun, lính đánh thuê tiểu đội càng ngày càng nhiều. Mà bởi vì tóc đỏ hải tặc đoàn chắc chắn diệt, trong nháy mắt, mới thế giới đại chiến đã bị điểm bạo. Tòa nào đó trên hòn đảo, ây nhìn trên mặt đất bọc nhỏ, hai mắt nước mắt không ngừng hạ xuống. Hổ thẹn, cực kỳ hổ thẹn, Vista, rất nhiều người cũng tại một trận chiến kia chết đi. Dâu trắng hải tặc đoàn những người khác đều là cúi đầu. Ây tuy nhiên cứu ra, thế nhưng trả giá thật lớn cũng lớn vô cùng. Mấy đội trưởng cũng chiến chết, sống hạ xuống mấy cái đội trưởng cũng là vết thương chồng chất. Đạp, không trung đột nhiên né qua một đạo lục quang. Marco vừa rơi trên mặt đất, nhìn Ây. Sau đó liền lo lắng quay về dâu trắng hô, lão cha, đề tích tên kia xuất hiện, bây giờ đang ở tân thế giới, hơn nữa còn tại tranh đoạt tứ hoàng vị trí. Tiếng nói vừa hạ xuống, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trên mặt đều hiện lên ra khủng bố sát ý. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là tên kia. Dâu trắng đột nhiên đứng lên, hai mắt lập lòe cực kỳ hàn quang lạnh như băng, mà y cũng nắm thật chặt nắm đấm. Bất quá lần này cũng không có kích động, trước cũng là bởi vì hắn kích động, cho nên mới ra na đẹp nhiều người chết đi, những người khác có thể buông tha. Thế nhưng Đê Tích cái tên này không thể bỏ qua, nhìn vết thương chồng chất nhi tử, dâu trắng thở một hơi thật dài, biết rõ hiện tại cũng không phải khai chiến tốt thời điểm. Đê Tích tên kia xuất hiện sao? Vẫn còn ở tranh cướp tứ hoàng vị trí. Động tác thật đúng là nhanh. Xem ra ba cái danh ngạch có hắn một cái. Yasuo cười nhạt một tiếng. Tên kia ở trong chiến tranh cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra là ở Impel Down tìm tới đồng bọn. Sau đó trực tiếp đi tân thế giới. Dã tâm bắt đầu hiện lên. Được Yami Yami no Mi hắn. Căn bản cũng không sợ sệt dâu trắng. Tân thế giới. Lúc này thật sự là hỗn loạn không thể tả. Mỗi cái hòn đảo cũng vang lên tiếng chém giết âm. Máu tươi phun ra, nhìn khắp nơi thi thể. Đê Tích cười lớn một tiếng. Chúc mừng thuyền trưởng, Lafitte cười nhìn Đê Tích. Lại cầm xuống một hòn đảo. Bọn họ cách tứ hoàng đã không xa. Những người khác trên mặt đều là mang theo ý cười. Mà Silieff bĩu bĩu Đê Tích. Sau đó nói khẽ, dâu trắng nên biết ngươi ở nơi này, nếu như hắn lại đây, chúng ta khả năng không phải là đối thủ, không gặp qua đến, lần này lão cha ở trong chiến tranh cũng là bị thương. Hơn nữa cũng chết đi không ít đội trưởng, ta phi thường hiểu biết người đàn ông này, hắn là sẽ không cầm bộ hạ tính mạng đến mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không sợ bọn họ. Đê Tích không đáng kể lắc đầu một cái. Đối với dâu trắng hải tặc đoàn, hắn bây giờ còn thật không quan tâm. Từ Impel Down sau khi đi ra, Đê Tích căn bản chính là muốn tham dự chiến tranh. Thế nhưng nghĩ đến vinh diệu dong binh đoàn người cũng ở tại chỗ, vì lẽ đó liền không có có tham dự. Tóc vỏ, dâu trắng, hải quân hắn đều có thể không để ý. Thế nhưng Yasuo hắn không thể không quan tâm. Quả nhiên, hắn linh cảm cũng không sai. Hải quân, thế giới chính phủ quả nhiên bại trận. Thậm chí ngay cả tóc đỏ hải tặc đoàn cũng bị giết đến thanh quang. Thuyền trưởng, ngươi nói, hai vị khác tứ hoàng sẽ là ai? Phạm áo thẻ nghi hoặc nhìn Đê Tích. Chính mình vị này thuyền trưởng mặc dù coi như rất sơ ý. Thế nhưng hắn thế nhưng là biết rõ rất gian trá 1.6. Nghe được Phạm áo thẻ, Đê Tích lông mày hẹp nhăn, lần này từ Impel Down trốn ra đại hải tặc cũng không ít. Uất lão nhân kia rất mạnh, hơn nữa hiện tại cũng ở tranh cướp tứ hoàng vị trí. Nếu như không có bất ngờ, nên sẽ có hắn một cái danh ngạch, còn một cái khác vị trí, những người khác đều có thể. Thuyền trưởng, nếu như dâu trắng vinh diệu người đối phó chúng ta, nhìn hẹp nhíu mày đầu Đê Tích, Phạm áo thẻ đột nhiên vang khởi vân tiêu loại người, vinh diệu rất đáng sợ, không tới vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng bọn họ sản sinh xung đột, vì lẽ đó, Đê Tích khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lafitte trên thân, PS canh 1, tự động, mới nhất tháng lại tới. Yêu cầu khen thưởng phá cái nơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.